Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231: Trận niệm nuốt Tùng Vân. Lý Bình yên tĩnh đứng sừng sững, cảm thụ lên dưới chân mảnh này đại hải, bất khuất ý niệm, mặt đối nguy cơ sinh tử, bất luận cái gì tồn tại đều sẽ tận hắn có khả năng dẫy dụa một phen. Lý Bình cũng cảm nhận được, tòa này hải dương hừng hực cầu sinh ý nguyện, nhưng nó cầu sinh, đối với huyền hoàng giới mà nói, cũng là trần trụi ác niệm. Lý Bình tự xưng là huyền hoàng thiên đạo hóa thân, tự nhiên không có khả năng đứng tại Tùng Vân Hải bên kia. Đã tới, liền hảo hảo thần phục, không cần còn làm vô vị vùng vẫy. Nhất niệm chi gian, thần thức bao phủ cả tòa Tùng Vân Đồng Bạc. Trong đó linh tinh phân bố mấy vạn tòa đảo phía trên cảnh tượng. Thậm chí trong nước biển sinh hoạt vô số sinh linh. Thoáng chốc toàn đều hiện lên tại Lý Bình trong đầu. Lý Bình trầm mặc một chút. Đây là hy sinh cần thiết. Trong mắt lóe lên một tia kiên định. Từng tia kim quang theo trên người hắn hiện lên. Sau đó bay ra đến Tùng Vân Hải các nơi. Tiếp cận nguyên lực tinh túy lực lượng. Tối cao chỉ có hóa thần tu sĩ chấn giữ Tùng Vân Hải bên trong không người nào có thể phát giác. Kim quang chỉ dùng mấy hơi thở công phu, thì trải rộng Tùng Vân Hải các địa khu, đâm thật sâu vào hải dương chỗ sâu, thẳng tới dưới đáy hải trình. Tùng Vân Hải đáy, bắt đầu có không muốn người biết kịch liệt rung động phát sinh. Nếu là từ không trung nhìn lại, có thể nhìn đến cả tòa hải dương mặt ngoài, giống như tạo thành một tấm võng lớn. Đem mảnh này xanh biếc sinh cơ chi hải, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trên bầu trời, chợt mây đen dày đặc, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, chợt nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, thậm chí so với trước kia phong tai thời điểm, sóng biển còn muốn mãnh liệt, có chút hòn đảo tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong lật úp. Mà những cái kia có tu sĩ trấn giữ linh đảo, cũng là tại cái này cuồng phong sậu vũ bên trong tràn ngập nguy hiểm. Tùng Vân Hải tu sĩ ào ào kinh nghi bất định nhìn lấy thiên địa ở giữa dị biến. Có chút linh giác bén nhạy tu sĩ. Trong lúc mơ hồ trong lòng có đại nạn lâm đầu cảm giác truyền đến. Lúc này biến sắc, lại không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp thông qua vạn tiên đảo truyền tống trận thoát đi nơi đây. Bọn hắn trốn quá khứ cử động. Cũng đưa tới tương đương một bộ phận người chú ý. Một phần nhỏ tu sĩ lựa chọn theo rời đi. Nhưng là tuyệt đại đa số người, đối với những thứ này đột nhiên hét lên, nhát như chuột người chạy trốn, trái lại khịt mũi coi thường, an lòng vô cùng trốn ở vạn tiên đảo phía trên, quan sát Tùng Vân Hải giữa thiên địa phong vân biến sắc cảnh tượng. Lý Bình cũng không để ý tới những cái kia trốn quá khứ tu sĩ. Đối những quan vọng giả này cũng không thèm để ý. Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối đều chỉ có Tùng Vân Hải còn sót lại ý niệm. Tu sĩ tầm thường không thể gặp kim sắc lưới lớn. Đã đem Tùng Vân Hải phong tỏa. Nguyên lực tinh túy năng lượng ở trong đó tích xúc. Diễn biến, một tòa đại trận, sắp hiển lộ cao chót vót. Tùng Vân Hải ý thức rõ ràng cảm nhận được kim sắc lưới lớn càng ngày càng gấp trói buộc. Nhấc lên sóng gió càng mãnh liệt, mà ở Lý Bình xem ra, lại chỉ là vô năng phẫn nộ thôi. Thế giới ý thức, như thế nào ma diệt đâu? Lý Bình một bên cấu trúc trận pháp, một bên tự hỏi vấn đề này. Ta lấy chúng sinh luyện chúng thần. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái này một tuyệt thế hung trận. Liền chân tiên đều có thể ngăn cản một hai trận pháp. Muốn tới đối phó còn sót lại thế giới ý niệm, cũng không phải vấn đề gì lớn. Vô số vô ý nghĩa tạp niệm đi trùng kích. Chấm ngoặc kép, theo Lý Bình bố trận, Tùng Vân Hải trên bầu trời bắt đầu tự dưng xuất hiện rất nhiều hình ảnh kỳ lạ. Đó là từng chương vặn vẹo, tuyệt vọng gương mặt, bọn hắn hô gào lấy, khua tay hai tay, phảng phất tại cầu cứu. Lại tựa hồ chỉ là theo bản năng kêu thảm, thiên mạc phía trên, hiện lên quỷ dị khuôn mặt càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, cơ hồ tràn ngập trong tầm mắt mỗi một chỗ. Tùng Vân Hải bên trong sinh linh trong tai, cũng chậm chậm ngoại trừ mặt người tiếng kêu rên bên ngoài. Rốt cuộc nghe không được cái khác bất kỳ thanh âm nào. A, ý chí không kiên định người bị những thứ này ma mặt ảnh hưởng, rất nhanh liền biến đến đồng dạng tuyệt vọng điên, mà những cái kia miễn cưỡng còn có thể kiên trì, lại là sau đó không lâu lâm vào vô biên đáng sợ ác mộng bên trong. Bọn hắn mơ hồ trong đó, tựa hồ thấy được trên bầu trời một vầng mặt trời đen dâng lên. Toàn bộ thế giới đều gần như hủy diệt đại khủng bố cảnh tượng. Thì thật cùng trên trời tuyệt vọng ma mặt một dạng, cộng đồng đã trải qua cái này khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Vạn tiên đảo truyền tống trận vẫn như cũ mở ra, chỉ là sở hữu nhìn đến trên bầu trời ngàn vạn khuôn mặt tu sĩ, đều đã mất đi khống chế tự mình suy nghĩ năng lực. Vô luận tu vi cao thấp, theo luyện khí tiểu tu sĩ đến hóa thần đảo chủ, toàn đều như thế, mặc dù trong đầu tràn ngập vô biên tuyệt vọng, lại căn bản không sinh ra muốn ý niệm trốn chạy. Phải biết, Lý Bình bố trí xuống trận pháp này nơi nhằm vào, cũng không phải là bọn hắn những tu sĩ này, chỉ là bị tác động đến, thì đã đến tình trạng như thế. Có thể nghĩ, bây giờ Tùng Vân Hải ý thức đối mặt lại là bực nào tàn khốc cảnh tượng. Lấy nhất châu chi địa còn sót lại thế giới ý niệm, căn bản là không có cách chống lại. Ức vạn ma mặt không ngừng tiếng hét thảm bên trong, Lý Bình cảm nhận được Tùng Vân Hải ý chí ngay tại tiêu tán, ngập trời sóng lớn chính đang từ từ bình nghỉ, tựa hồ hết thảy đều muốn đi qua. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng là Lý Phàm biết, từ đó về sau Tùng Vân Hải lại như trước kia không đồng dạng. Ma diệt Tùng Vân Hải ý thức quá trình kéo dài suốt một ngày. Trong thời gian này, phàm là tiến vào Tùng Vân Hải phạm vi bên trong tu sĩ, tất cả đều bị liên lụy, lâm vào đáng sợ huyễn tượng bên trong. Nhưng không có đại lượng sinh linh đồng thời vẫn lạc sự tình phát sinh, cho nên Vạn Tiên Minh cũng còn chưa kịp phản ứng. Trên bầu trời mây đen tán đi, Tùng Vân Hải xanh như mới rửa, an tĩnh có chút đáng sợ. Lý Bình cảm thụ được giữa thiên địa tản mát Tùng Vân Hải ý chí, kim sắc lưới lớn chậm rãi thu về, thuận tiện lấy đem cái này đã bị ngàn vạn phân thây thế giới tàn niệm mang về thể nội. Ngạch, chấm ngoặc kép, theo Lý Bình đem Tùng Vân ý thức hấp thu, khó có thể tính toán hình ảnh bắt đầu không ngừng tại trong đầu hắn thoáng hiện. Cho dù là hắn đã thành thói quen, thời khắc giám thị thánh triều đại khải bên trong mỗi một việc, nhưng hai người tin tức tổng lượng, căn bản không phải một cấp bậc. Mênh mông trong hải dương, cũng không chỉ có nhân loại tồn tại, dưới mặt biển yên tĩnh, còn có ức ức vạn sinh linh sinh sôi âm thanh. Nếu là lấy Lý Bình chủ quan thị giác, chắc chắn sẽ không đối với mấy cái này liền trí tuệ đều không có sinh vật chú ý nhiều hơn. Nhưng là giờ phút này cũng là bị động hấp thu, thế giới ý chí trong quan niệm, những thứ này loài cá, cùng nhân loại tu sĩ kỳ thực cũng không có bản chất khác nhau. Lý Bình cố nén thức hải bên trong kịch liệt đau nhức, đem những tin tức này tất cả đều tiếp nhận, dường như nuốt đại bổ chi vật. Hắn thần hồn cường độ cũng theo đó thổi hơi bóng giống như bành trướng. Lý Bình thần hồn tại tu sĩ bên trong đã đầy đủ bền bỉ, nhưng tại lúc này cấp tốc lớn mạnh bên trong, cũng là không cách nào tránh khỏi xuất hiện đạo đạo vết rách. Tu sĩ bình thường gặp phải loại tình huống này, chỉ có tuyệt vọng chờ đợi hồn phi phách tán một đường. Nhưng Lý Bình khác biệt, người mang thiên đế khí điển. Hắn không chỉ có lấy thánh triều đại khải ức vạn con dân vì neo điểm, thể nội còn có siêu thoát phàm tục nguyên lực tinh túy, năng lượng màu vàng óng phun trào, tu bổ thần hồn miệng vết thương, đồng thời đảm nhiệm thần hồn bành trướng bổ sung thuốc. Tại ban đầu nguy hiểm giai đoạn đi qua về sau, Lý Bình chậm rãi vừa đồng ý. Hết chương.